trả với nàng chùa. Mấy ông có vợ mấy cô mà có chồng thì nhau ăn nếm từng bừng, ăn nếm từng bừng. Ông mà ăn trả bà thời mà ăn nếm nhìn thèm tôi mới rút êm, tôi mới rút êm. Đầu năm xin chúc quý ngài.